Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1541, Yêu Hải Tinh Bạo Động. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, trên mặt đất, mảng lớn bụi đất nhấc lên, từng đầu vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Vô số thân ảnh khổng lồ, theo bốn phương tám hướng phun trào mà ra, lên tới hóa hình linh thú, xuống đến nhất phẩm linh thú, thậm chí còn có vô số yêu thú thân ảnh, đều theo bốn phương tám hướng lao ra. Chúng nó đang thét gào, tại cuồng bạo rít gào, giống như là có cực lớn phẫn nộ. Những cái kia yêu thú thực lực quá thấp, làm linh thú chà đạp mà qua thời điểm, hội có vô số yêu thú thi thể, bị đạp thành phấn vụn. Dù cho là như thế, cái kia phô thiên cái địa khổng lồ thân thể, vẫn như cũ là lít nha lít nhít. Ào ào ào, yêu hải tinh hết thảy trong hồ, bao quát thanh linh hồ cái này không tính quá lớn hồ nước, đều tại đây khắc, nhấc lên kinh người sóng lớn. Cái kia sóng lớn tựa như là biển cả, một tầng tiếp lấy một tầng, từng cơn sóng liên tiếp. Vô số linh thú, từ mặt nước ở trong nổi lên, cấp tốc hư không. Chúng nó bên trong, có rất nhiều đều không thể đi lại là có thể bay lượn. Đây là một màn cực kỳ hiếm thấy tình cảnh, có thể thấy, hàng loạt loại cá yêu thú, vậy mà không ở trong nước bơi lội, mà là lơ lửng vọt tới trước. Quả thực là tràn đầy đánh vào thị giác cảm giác. Chuyện gì xảy ra chuyện gì rồi, chuyện này, điều này chẳng lẽ lại là linh thú bạo động hay sao? Không có khả năng a, không phải nói linh thú bạo động, khẳng định hội yên lặng một quãng thời gian sao? Ít nhất cũng phải số năm trở lên a, lúc này mới bao lâu thời gian? Không tốt, mau trốn, vô số tiếng gào thét, tại yêu hải tinh phía trên vang lên. Từng người tu sĩ, sắc mặt đại biến, vẻ mặt tái nhợt, trong lòng kinh hoàng. Trên mặt có nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn thấy được trên trời cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, thấy được trên mặt đất cái kia đang nhanh chóng lan tràn tới vết rạn, càng là thấy được trên mặt nước, nhấc lên thao thiên bọt nước. Đây là, toàn bộ yêu hải tinh linh thú bạo động, có người gào thét, nhưng tiếng gào thét của hắn, cũng là bị bao phủ tại linh thú bảy phía dưới. Một màn này, nhưng phàm là yêu hải tinh bên trên người, mãi mãi cũng không cách nào quên. Cả một cái tinh cầu phía trên linh thú, toàn bộ đều tại đây khắc trùng kích mà ra, đến mức nguyên nhân, ai cũng không biết là bởi vì cái gì. Căn bản là không kịp chạy trốn, làm phát hiện hàng loạt linh thú xuất hiện thời điểm, bốn phương tám hướng, đã bị linh thú cho quay quanh. Những linh thú này cũng không có xác thực mục tiêu, cũng không phải nhằm vào người nào loại, giống như là trước đó bạo động một dạng, chúng nó đang không ngừng chạy, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tu sĩ sẽ bị nhanh chóng nghiền ép mà qua, giờ này khắc này, căn bản là không chỗ có thể trốn. Bầu trời, lục địa, trong nước, giống yêu hải tinh này loại dùng linh thú làm tên địa phương, bất kỳ chỗ nào, đều che kín hàng loạt linh thú, cũng hoặc là yêu thú. Những tu sĩ này có khả năng làm, chỉ có trước khi chết cầu nguyện, cùng với nhường hai con mắt của chính mình tràn ngập hoảng hốt, nhất là, làm cái kia tám đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện thời điểm. Bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Oanh, trong đó một bóng người ra tay, đây là người lão giả. Lão giả vị trí, đúng là thanh linh hồ vùng trời. Bàn tay của hắn bình thân, hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ thanh linh hồ, đều tại đây khắc trực tiếp nổ tung. Vô số bọt nước, văng khắp nơi mà lên, vô số huyết dịch, từ mặt nước nổi trồi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số yêu thú thi thể. Chậm rãi xuất hiện ở vô số người giữa tầm mắt. Một trường kia, giống là có thể khai thiên tích địa, làm vỡ nát hư không, có lấy mấy vạn trượng to lớn, oanh kích ở trên mặt nước thời điểm, gợn sóng truyền ra, hoành tỏa ra bốn phía. Trong vòng nghìn dặm bên trong, vô luận là tu sĩ, cũng hoặc là linh thú, nhưng phàm tồn tại sinh linh, tất cả đều tử vong. Linh thú trong cơn giận dữ, căn bản chẳng phân biệt được địch ta, vô luận hạng gì cấp độ. Đều là như thế. Nhìn từ điểm này, linh thú cùng người trước đó, còn là có chênh lệch. Thế nhưng, linh thú thật là rất nhiều, chết đến một chút, tựa hồ đối với chúng nó tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Rầm rầm rầm, những địa phương khác, vô tận nổ vang truyền ra, đứng tại trên mặt đất nhìn lại, có thể thấy từng con bàn tay khổng lồ, từ không trung hạ xuống. Những nơi đi qua, hết thảy hư không tất cả đều phá toái. Rơi xuống đất thời điểm, hết thảy mặt đất tất cả đều xé rách. đối với hóa linh cảnh tu sĩ tôi nói, căn bản không có khả năng oanh phá hư không, khó mà chấn vỡ mặt đất, tại đây tám đạo thân ảnh trong tay, lại là lộ ra yếu ớt như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì, yêu hải tinh bên trên rất nhiều người, không có khả năng trong nháy mắt liền bị tất cả linh thú phá hủy. Còn có người còn sống, bọn hắn đang thét gào, đang sợ hãi, tại đè nén bên trong, dần dần tuyệt vọng. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng loại tình huống này, tuyệt đối là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, này chút kinh khủng hóa hình linh thú, liền đồng loại của mình đều lẫn nhau tàn sát, đến cùng là vì cái gì? Nếu là thật đang tìm kiếm đồ vật gì, vậy bọn hắn vì sao không hướng phía một chỗ nào đó tìm kiếm? Mà lại, như thế nào lại dẫn tới toàn bộ yêu hải tinh linh thú bạo động? Hiu, hiu, oanh, này một cái chớp mắt, vô số hào quang theo yêu hải tinh ở trong bắn ra, sau đó trên bầu trời mặt nổ tung hoa. Đây không phải linh thú gây nên, mà là tu sĩ. Đây là tín hiệu cầu cứu, có rất nhiều thế lực đệ tử, đều sẽ thỉnh thoảng bị sai phái ra đến rèn luyện. Mà này loại lịch luyện, đối bọn hắn tới nói, trên thực tế liền là tại mạ vàng thôi. Bọn hắn chỗ đi tới địa phương, cơ hồ đều là không có bất kỳ cái gì nguy cơ địa phương. Lịch luyện sau khi trở về, cũng có thể danh chính ngôn thuận theo thế lực ở trong thu hoạch vật phẩm. Yêu hải tinh, liền là rất nhiều thế lực tử đệ trước đến rèn luyện địa phương. Rất nhiều người lịch luyện mục tiêu, dĩ nhiên chính là yêu thú. Nếu như vậy, khẳng định liền không tránh khỏi yêu hải tinh. Mà giờ khắc này, linh thú bạo động, toàn bộ yêu hải tinh phía trên đều lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong, vô luận trước ngươi vị trí đến cỡ nào an toàn, giờ phút này đều là không an toàn nữa. Những thế lực này tử đệ, đều phát ra tín hiệu cầu cứu. Theo tinh không ở trong nhìn lại, có thể thấy, yêu hải tinh bốn phương tám hướng tinh không bên trong, giống như là pháo hoa nổ tung, cực kỳ mỹ lệ. Như vẻn vẹn một đảo thì cũng thôi đi, không người quan tâm. Hai đảo, vẫn như cũ là không có người quan tâm. Cho dù là 10 đảo, cũng vẻn vẹn nhường yêu hải tinh bốn phía những thế lực kia mở ra tầm mắt, nhìn lên một cái thôi. Nhưng bây giờ, vô số đảo pháo hoa nổ tung, nhường vô số thế lực, đều tại thời khắc này xuất hiện chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng loạt thân ảnh, theo các cái hành tinh phía trên bay ra, con người co vào. Nhìn xem yêu hải tinh. Báo, yêu hải tinh bạo động, báo. Nhị công tử phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái kia yêu hải tinh bên trong, có vô số hóa hình linh thú hiện thân, báo. Yêu hải tinh hoàn toàn đại loạn, vô số tu sĩ tử vong, linh thú ở trong cường giả ra hết, không biết chuyện gì xảy ra. Báo, giờ này khắc này, bởi vì này yêu hải tinh, chí ít có 1/3 hạ đẳng tinh vực. Lâm vào khiếp sợ ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.